Chương 2347, một chỉ điểm sát. Rời đi tiên thiên giới về sau, lần này một lòng tiến về động Minh Sơn. Màu đen đại cầu tốc độ, càng phát nhanh dùng màu đen đại cầu tốc độ, cũng muốn thời gian 10 năm, mới có thể đến động Minh Sơn, sở dĩ tại trong lúc này, Phương Thần cũng không có lãng phí thời gian, mà là tại lĩnh hội ngự binh chi đạo. Trước đây, hắn đã sơ bộ nắm trong tay ngự binh chi đạo tầng thứ nhất, có thể ngắn ngủi khống chế chung quanh một chút binh khí. Đương nhiên, cái gọi là khống chế, chỉ là có thể hơi ảnh hưởng mà thôi. Dù vậy, đối Phương Thần trợ giúp cũng rất lớn. Dù sao, cao thủ đối chiến, trong gang tấc. Ngự binh chi đạo, là binh vũ tôn giả năm đó tuyệt học, tu luyện tới cực hạn, phi thường cờ hở ân lờ động. Thoáng qua 10 năm, làm sắp đến động Minh Sơn thời điểm, Phương Thần rốt cục mở mắt, ngự binh chi đạo đã đạt đến tầng thứ 2. Hô phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt bên trong tràn đầy nụ cười. Thế nào hát xích tôn giả vấn đạo, ngự binh chi đạo là binh vũ tôn giả năm đó danh chấn thiên hạ tuyệt học, ngươi có thể có được cũng coi là vận mệnh của ngươi. Tiền bối cũng biết ngự binh chi đạo hỏi xong câu nói này về sau, Phương Thần mới cảm giác là dư thừa. Hắc xích tôn giả cỡ nào cường giả, Thanh La Thiên Tu gia đại trưởng lão, danh chấn hỗn độn hư không. Binh vũ tôn giả loại kia cường giả, hắn há có thể chưa nghe nói qua. Hảo hảo tu hành đi, ngự binh chi đạo rất mạnh. Hắc xích tôn giả không có trả lời Phương Thần, trầm giọng nói. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm, Hắc xích tôn giả nói sang chuyện khác, đã đi tới Ba Lan Hồ trong phạm vi, cẩn thận một chút, nơi này không gian phong bạo cường đại dị thường. Hắc xích tôn giả vừa dứt lời, gào thét cuồng phong, theo Phương Thần bên người thổi qua. Hắn cảm giác nguyên thần tại rung động, đầu đau nhức. Phía dưới, xuất hiện mênh mông vô bờ nước hồ. Đây cũng là trong truyền thuyết Ba Lan Hồ. Động Minh Sơn ngay tại Ba Lan Hồ hạch tâm chi địa. Hô hô hô đi vào Ba Lan Hồ về sau, Phương Thần rõ ràng cảm giác được, xuất hiện từng đạo khí tức. Nhìn kỹ, rất nhiều võ giả, rối rít xâm nhập Ba Lan Hồ, tiến về Động Minh Sơn phương hướng. Ha ha ha, rốt cục đi vào Ba Lan Hồ. Động Minh Sơn, ta tới. Rất nhiều tán tu võ giả, cái này đến cái khác xông vào Ba Lan Hồ bên trong. Vành đúng lúc này, Ba Lan Hồ nào đó một chỗ. Đột nhiên kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt đem mấy cái tán tu võ giả cuốn đi, lập tức không gian phong bạo xuất hiện, sẽ bị kinh đảo hải lãng vây khốn mấy cái tán tu võ giả, trong nháy mắt đánh nát. Đáng sợ. Cách rất xa xôi khoảng cách, Phương Thần nội tâm một trận tim đập nhanh. Những này võ giả, căn bản không biết Động Minh Sơn đáng sợ, liền tùy ý tới đây, thật sự là muốn chết. Màu đen đại cẩu miệng nói tiếng người, khinh thường nói. Ba Lan Hồ là có tiếng nguy hiểm. Nơi này không gian phong bạo, huyền chân cảnh võ giả bởi vì không cách nào ngăn cản, chỉ có huyền thần cảnh tôn giả mới có thể ngăn cản. Đang khi nói chuyện, hắc xích tôn giả con ngón búng ra, mắt thấy là phải quét sạch bọn hắn không gian phong bạo, trong nháy mắt bị hắn ngăn cản. Muốn tiến về Động Minh Sơn, cái này Ba Lan Hồ liền là một đại khảo nghiệm. Sở dĩ, những tán tu kia võ giả mới cố ý thành quần kết đội, bằng không không cách nào xông qua Ba Lan Hồ. Hắc xích tôn giả no ý vừa mới Phương Thần cũng nhìn thấy, mấy cái tán tu võ giả, ỷ vào thực lực mình cường đại, lung tung xông vào Ba Lan Hồ, trong nháy mắt vẫn lạc. Đây chính là huyền quang cảnh võ giả, trong đó còn có một vị huyền chân cảnh tán tu, cứ như vậy vẫn lạc. Dạng này cường giả, tại Ma Sát Thiên cùng Hư Tinh Thiên, đã có thể trở thành tuyệt đối nắm giữ. Phương Thần tự lẩm bẩm. Ngươi cho rằng sở hữu cường giả đều thích quyền lợi sao hắc xích tôn giả nói. Phóng nhãn hỗn độn hư không, vô số cường giả cũng là vì truy cầu võ đạo đỉnh phong. Có rất ít người hội cố ý đi chiếm lĩnh một mảnh thiên vực, vậy cũng là tầm thường cách làm. Bằng không mà nói, những cái kia huyền quang cảnh, huyền chân cảnh võ giả, tùy ý xuất thủ, liền có thể chiếm cứ một mảnh thiên vực. Cũng sẽ không xuất hiện, huyền quang cảnh tinh hà lão tổ, liền có thể trở thành hư tinh thiên nhân vật lãnh tụ. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, đứng càng cao, nhìn càng xa. Có lẽ, đến bọn hắn loại kia cảnh giới về sau, chỉ có kia hư vô mở mịt võ đạo đỉnh phong, mới có thể hấp dẫn bọn hắn. Chúng ta đi qua đi. Hắc xích tôn giả nói, màu đen đại cầu tốc độ tăng tốc, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại Ba Lan Hồ bên trong. Bọn hắn vừa mới rời đi, hai đạo nhân ảnh gào thét mà tới. Tốc độ thật nhanh. Trong đó một ca y vo cờ người khôi ngô nam tử, cầm trong tay trường kiếm, con người đen nhánh nhìn về phía Viễn Vương. Tựa hồ là một đầu yêu thú. cầm trong tay chiến đao võ giả, liếm liếm đôi môi khô khốc. Đuổi theo nhìn xem. Hai người thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ chấn kinh. Hai người bằng vào vô địch lục thân, xuyên qua trùng điệp không gian phong bạo, đuổi theo tới. Huyền thần cảnh phát giác được hắc xích tôn giả khí tức về sau, sắc mặt hai người biến ảo thoáng cái. Người này khí tức yếu ớt, tựa hồ là vừa mới bước vào huyền thần cảnh, hắn chỉ sợ cũng là mượn nhờ cái này màu đen đại cầu, mới dám tiến vào ba lan hồ. Nam tử cầm kiếm no y nếu là có thể đạt được này cầu, hai người chúng ta tại động minh sơn bên trong, phần thắng lớn hơn. Cầm đao nam tử nói, vì động minh sơn, hết thể đều đáng giá. Suy tư một lát, hai người gào thét mà tới, đem màu đen đại cầu ngăn lại. Lao đầu, lưu lại tọa kỵ của ngươi. Chúng ta coi trọng tọa kỵ của ngươi, đem hắn lưu lại, các ngươi có thể sống rời đi. Hai người hung thần ác sát, lạnh giọng nói. Hắc xích tôn giả ngồi tại màu đen đại cầu bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem hai người, nói, đao kiếm song chân biết rõ huynh đệ chúng ta danh hảo, vậy thì càng tốt hơn. Cầm đao nam tử nói, đao kiếm song chân, tại hỗn độn trong hư không, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hai huynh đệ mặc dù chỉ là huyền chân cảnh tu vi, nhưng liên thủ có thể khiêu chiến huyền thần cảnh tôn giả. Bởi vì dạng này, cho nên mới không sợ hắc xích tôn giả. Các ngươi loại rác rưởi này, cũng xứng để cậu ra đi theo màu đen đại cậu khinh thường nói. Một bên phương thần âm thầm của cục, màu đen đại cậu tốc độ không phải so huyền thần cảnh tôn giả đều muốn nhanh sao, làm sao lại bị hai cái huyền chân cảnh võ giả đuổi theo tiểu tử. Ngươi biết cái gì cậu ra, ta biết mục đích của bọn hắn, cố ý thả chậm tốc độ, bằng không mà nói, tiểu hai cái này rác rưởi sao có thể đuổi kịp cậu ra ta. Màu đen đại cậu quay đầu, đồng la lớn con mắt, trừng phương thần một chút. Màu đen đại cậu lời nói, thật sâu kích thích đến đao kiếm song chân. Người đang tìm cái chết. Đao kiếm song chân toàn thân tản ra dọa người khí tức, chuẩn bị xuất thủ. Các ngươi không nên trêu chọc ta. Hắc xích tôn giả lạnh nhạt nói ra, mặc dù ta hắc xích tôn giả rất điệu thấp, nhưng cu nở dê không có nghĩa là ta không dám giết người. Cái gì ngươi là hắc xích tôn giả thế nhưng là thanh la thiên tu ra hắc xích tôn giả. Đao kiếm song chân sắc mặt biến ảo thoáng cái, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh hoàng. Hắc xích tôn giả gật đầu, nói, không tệ, các ngươi nói đúng, thế nhưng là, cái này cũng không có thể thay đổi quyết định của ta. Vừa mới nói xong, hắc xích tôn giả thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn thấy hắc xích tôn giả muốn động thủ, đao kiếm song chân vội vàng nói, nguyên lai là hắc xích tôn giả, đây là một cái hiểu lầm, chúng ta lập tức đi ngay. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, hy vọng ở dê hắc xích tôn giả có thể buông tha chúng ta. Vừa mới hung thần ác sát, cầu xin tha thứ, chuyển biến rất lớn. Đến muộn, hắc xích tôn giả đã quyết định giết người, dù ai cũng không cách nào cải biến ý nghĩ của hắn. Quanh hắc xích tôn giả quanh thân, hiện ra lực lượng cuồng bạo. Đi! Đao kiếm song chân thân hình lóe lên, trốn vào ba lan hồ bên trong. Phốc chỉ thấy hắc xích tôn giả con ngón búng ra, hai đạo chỉ mũi nhọn nổ bắn ra mà ra, ngay sau đó ba lan hồ bên trong truyền ra tiếng kêu thê thảm. Hai đạo cột nước phóng lên tận trời, đao kiếm song chân đứng tại trong đó. Hắc xích tôn giả, ngươi khinh người quá đáng. Hai người biết rõ không thể chạy trốn, chỉ có thể kiên trì một trận chiến. Vành đao kiếm song chân thi triển ra vẫn lấy làm kiêu ngạo đao kiếm song tuyệt, đem hắc xích tôn giả bao bọc vây quanh. Tiền bối không có sao chứ? Phương thần có chút lo lắng, đao kiếm song chân có thể lực kháng huyền thần cảnh võ giả, cũng không phải nói đùa. Bất quá, màu đen đại cẩu cười nhạo nói. Yên tâm đi, chủ nhân nếu là liền hai cái này rác rưởi đều không thu thập được, còn cứ gọi cái gì hắc xích tôn giả kinh thiên bọc nước, không ngừng mãnh liệt mà lên. Hắc xích tôn giả ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, xuyên thấu cột nước, điểm vào nam tử cầm kiếm trên thân. A thê thảm tiếng kêu truyền ra, nam tử cầm kiếm thân thể, rơi vào ba lan hồ bên trong. Ta muốn giết ngươi. Cầm đao nam tử trợn mắt nhìn xem hắc xích tôn giả. Đáng tiếc, hắn còn không có cẩn thận. Tiểu bị hắc xích tôn giả một chỉ điểm sát. Điện quang hỏa thạch ở giữa, uy danh hiển hách đao kiếm song chân, cứ như vậy vẫn lạc tại hắc xích tôn giả trong tay. Đao kiếm song chân, cả đời làm nhiều việc ác, đáng chết.